Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Đại Vận Hà kế hoạch. Oguri Jin thủ đoạn một cái tiếp một cái, hầu như không có cho ba Kage nhóm bất luận cái gì thời gian phản ứng. Hắn trong giọng nói lượng tin tức rất lớn, trên thực tế bên trong tin tức bao hàm chi lớn. Những Kage này đều không có lĩnh hội phản ứng lại. Đầu tiên là liên quan với lần thứ hai nhẫn giới đại chiến kết thúc chuyện này. Kỳ thực là rất nặng cân. Nếu như lôi, thổ, hỏa tam quốc toàn bộ tuyên bố lần thứ hai nhẫn giới đại chiến kết thúc lời nói, liền là vụ nhẫn cùng sa nhẫn có bất mãn. Bọn họ cũng đã một cây làm chẳng lên non. Một cái ở phía tây nhất, một cái ở xa nhất. Ở phương Bắc, trong bọn họ cách Konoha chờ mấy cái nhẫn thôn là rất khó liên hợp. Huống chi nham nhẫn cùng vân nhẫn đã sớm đối vụ nhẫn cùng xa nhẫn bất mãn. Trong đó vụ nhẫn tài nguyên càng là Konoha cùng vân nhẫn mắt nhìn chằm chằm đồ vật. Nếu như bọn họ không đồng ý, không yên tĩnh lời nói, như vậy này ba đại nhẫn thôn sẽ dạy bọn họ làm người rồi. Nói cách khác, nhẫn giới hòa bình sẽ ở ba cái này Kage trong tay thực hiện. Đây là một phần rất phong phú chính trị tư bản. Hokage đệ tam e sợ sẽ thoái vị sau đem chuyện này giao cho Hokage đệ tứ, cũng chính là Namikaze Minato đến tuyên bố chuyện này. Này có trợ giúp Hokage đệ tứ dựng nên hắn uy nghiêm. Dĩ nhiên đối với Raikik đệ tứ cũng giống như vậy. Đây là một phần rất lớn chính trị tài sản. Chờ bọn hắn bắt được tay sau sẽ bắt đầu cảm tạ Oguri Jin rồi. Như là nâng đỡ Vũ Nhẫn Thôn cũng giống như vậy. Vũ Nhẫn Thôn tương tự với Lang Nhẫn Thôn. Chúng nó đều nằm ở mấy cái nước lớn ở giữa. Phụ cận là Sa Nhẫn, Nham Nhẫn, Konoha. Mấy cái này nước lớn đương nhiên sẽ không để cho Vũ Nhẫn ung dung. Vũ Nhẫn thực lực và sức mạnh cũng còn mạnh hơn Lang Nhẫn Thôn nhiều lắm. Tuy rằng lượng mưa rất nhiều, thế nhưng điều này cũng vừa vặn tặng cho Vũ Nhẫn Thôn hiếm thấy lúa nước sản lượng. Ở phong kiến thời đại nhẫn giới, lúa nước bản thân liền là đặc sản. Thật giống như Trung Quốc cổ đại phát bổng lộc là phát lương thực đồng dạng. Lương thực ở niên đại này bản thân liền là cực kỳ cứng chắc tiền. Mà Vũ Nhẫn Thôn cũng không có đại danh, nói cách khác không có Thái Thượng Hoàng sau. Tài chính cùng vũ lực toàn bộ đều quy về Vũ Nhẫn Thôn lãnh tụ Hanzo trên người. Vậy thì tạo thành Hanzo muốn làm cái gì thì làm cái đó tình huống. Đại danh không thể đem đại lượng tài chính cho Nhẫn Thôn để Nhẫn Thôn mở rộng. Thế nhưng Hanzo có thể. Hanzo ở 7-8 năm trước mở rộng nhưng là để Konoha, Nham Nhẫn, Sa Nhẫn cảm giác sâu sắc bất an. Bất quá bởi vì Nham Nhẫn, Sa Nhẫn lãnh địa bên trong tất cả đều là đất không lông. Sở dĩ Hanzo lựa chọn Konoha mở rộng mà thôi. Thế nhưng liền là Hanzo bị đánh bại, mọi người đối với Vũ Nhẫn Thôn vẫn cứ là rất đề phòng. Hiện tại có một vị xuất thân Vũ Nhẫn Thôn người có rất lớn cơ sẽ trở thành Vũ Nhẫn Thôn lãnh tụ. Các vị Kage nhóm lại làm sao có khả năng không động tâm đây? Oguri Jin lời nói mới rồi vô cùng đánh động Yahiko Nagato. Thế nhưng bọn họ muốn nghĩ như là Oguri Jin đồng dạng triển khai chính mình hoài bão lời nói nhất. Định phải trước tiên tiếp nhận Vũ Nhẫn Thôn lãnh tụ vị trí mới được. Nói đến cùng, hay là muốn nhìn ai mạnh hơn? Akatsuki ước con đường hoàn toàn chính là sai. Không có sức mạnh chính là mặc người sâu xé. Này bất luận ở bất luận cái gì thế giới đều là như vậy. Bọn họ phải rõ ràng thế giới này chân lý mới có thể tiếp tục tiến lên. Thật giống như nước Mỹ trải qua tốt là bởi vì bọn họ khoa học kỹ thuật cường, cũng không phải là bởi vì bọn họ chế độ tốt đồng dạng. Có một số việc xác thực chính là ẩn giấu ở dưới bóng ma. Oguri Jin đã đem phần lớn sự tình đều nói rõ ràng ràng. Toàn bộ hội trường cũng đã rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. tất cả mọi người đều ở tiêu hóa Oguri Jin nói tới đồ vật. Oguri Jin dùng chính mình đến từ hậu thế phát đạt chế độ chúa tể lần này hồi ức. Liền giống như chính hắn nói như vậy, hắn chính là khác với tất cả mọi người cái kia. Đây chính là hắn vì sao muốn sớm tuyên bố thân phận mình nguyên nhân vị trí. Ở vô hạn điện đường phái luân hồi giả tiến vào thế giới này hiện tại. Thân phận của luân hồi giả căn bản không che giấu được nếu như hắn không có tới. Nếu hắn đến rồi, luân hồi giả thân phận không che giấu được. Như vậy hắn liền có thể sẽ bị cho rằng là luân hồi giả. Hắn kỳ thực đã sớm nghĩ tới những việc này rồi. Hắn cùng các ninja hoàn toàn không hợp. Trước cũng chỉ có điều là bởi vì bất nhập lưu ninja mới sẽ bị không để ý tới. Một khi hắn biến cường sau khi lớn lên nghĩ phải làm những gì khẳng định lập tức sẽ gặp đến hoài. Nghi cùng nghi kỵ, thế nhưng nếu như bởi vì như vậy nên cái gì đều không đi làm. Chỉ có điều là rong nhân ý nghĩ, thật giống như hậu thế ngươi bất luận làm cái gì đều sẽ có người phê bình ngươi. Đều sẽ có người không ưa ngươi đồng dạng. Đối với những người này tới nói không hề làm gì chính là hoàn mỹ nhất. Thế nhưng đối với có đầu óc, có dã tâm, có hành động lực người tới nói, người phê bình liền phê bình đi. Chỉ cần không có vấn đề quá lớn, ai sẽ để ý một ít rong nhân phê bình đây? Oguri Jin ban đầu nói rõ ràng chính mình thân phận đặc biệt sau. Rất nhiều chuyện liền có thể chuyện đương nhiên giải thích rõ ràng. Hắn còn đem chính mình cùng luân hồi giả chia nhỏ ra. Đồng thời có tính duy nhất, thật giống như năm đó Jiraiya nhìn thấy Nagato Raigan đồng dạng. Loại này tính duy nhất là rất trọng yếu. Orochimaru sẽ tin tưởng Oguri Jin lời nói, trừ bỏ vị kia đã chuyển thế đầu thai trở thành một cái nào đó Uchiha phục chế thể vô ảnh lời nói. Bên ngoài, loại này tính duy nhất là ở Orochimaru trong lòng chiếm cứ rất lớn một phần tỷ trọng. Sau đó chính là đầu não rồi. Oguri Jin tuy rằng lựa chọn khó đi nhất rèn thể con đường, thế nhưng đầu não lại rất rõ ràng, thậm chí muốn so với phần lớn các luân hồi giả càng thêm rõ ràng. Luân hồi giả bên trong không thiếu trí giả, có thể trở nên mạnh mẽ người càng là có đầu óc. Thế nhưng Oguri Jin đều muốn ngự trị ở bên trên bọn họ. Bởi vì nhiều lần nêu ý kiến mà thu được giành lấy cuộc sống mới cơ hội vô ảnh hiện tại cũng đã hoàn. Toàn theo không kịp Oguri Jin tư duy rồi. Orochimaru bọn họ không thể nghi ngờ có thể sớm biết Oguri Jin kế hoạch. Thế nhưng làm Orochimaru cầm Oguri Jin kế hoạch đi tìm vô ảnh thời điểm, vô ảnh cũng trố mắt ngoác mồm nói không ra lời. Hắn trước đây chỉ có điều là cái tiểu bạch lĩnh. Xoạt xoạt, huê bua, mắng mắng minh tinh là lành nghề. Thế nhưng thật muốn hắn đến phân tích quốc gia đại sự cái kia thật đúng là làm khó dễ hắn. Hắn nhiều lời nhất ra sửa đường sẽ có ra sao chỗ tốt. Thế nhưng kế tiếp một hệ liệt thao tác hắn liền theo không kịp Oguri Jin tư duy cùng thủ đoạn rồi. Oguri Jin kỳ thực còn có càng nhiều kế hoạch cũng không có cùng bọn họ nói. Thật giống như Trung Quốc 5 năm kế hoạch sau khi hoàn thành mới sẽ đưa ra kế hoạch tiếp theo bình. Thường, ở 5 năm kế hoạch sau, hắn còn có một cái 10 năm kế hoạch. Cái này 10 năm kế hoạch liền lợi hại hắn dự định tạo một cái đại vận hà. Trực tiếp đem vân nhẫn, vụ nhẫn, lăng nhẫn thủy lợi tài nguyên lợi dụng, đông nước tây điều. Triệt để thay đổi xa nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn địa mạo. Đến vào lúc ấy, toàn bộ nhẫn giới địa mạo sẽ hoàn toàn thay đổi. Đông Tây chi gian mậu dịch lưu động cũng sẽ trở nên thông thuận không gì sánh được. Càng quan trọng chính là thay đổi hoàn cảnh địa lý xa nhẫn thôn vẫn là xa nhẫn thôn sao? Thiếu hụt tài nguyên nham nhẫn thôn còn có thể phát động chiến tranh sao? Đây mới thực sự là nhất lao vĩnh giật giải quyết chiến tranh biện pháp. Thật giống như câu nói kia nói như vậy. Abraham rác rưởi tạo thuyền thoát thân. Trung Hoa Nam Nhi đại vũ trị thủy. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.